đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 265, chúng ta mộng tưởng. Góc truyện audio.com. Lâm Phong cười ha hả hai tiếng. Anh xác định anh ta là tâm tình tốt sao? Không phải ở trong nhóm của dì Liêu. Khen gì nhìn như gái 18. Vân Hổ quay đầu đi tới. Nghiên cứu nửa ngày, Lâm Phong uống một ngụm cà phê. Vô cùng căm giận, dì Liêu kia thế nhưng lại thích hắn. Tôi đến bây giờ đến một người bạn gái cũng không có. Vân Hổ đùa nghịch bài đăng ký. Chuyện này cùng nói chuyện không có quan hệ. Này cùng diện mạo có quan hệ. Anh hãy xem lại khuôn mặt của anh đi. Bên này các đội viên còn trao đổi tâm đắc. Bên kia Tần Mặc thuận tay. Liền đem thiếu niên mê hoặc người khác kia sách trở về trong đội ngũ. Cuối cùng một lần quen thuộc địa chỉ khách sạn, Phong Giật sẽ ở lại nước để xử lý sự tình kế tiếp. Việc hắn công tác sẽ được Lương Bí Thư thay thế. 3 ngày này có vấn đề sinh hoạt gì, đều có thể tìm hắn. Cô cùng Mập Mạp đã đăng ký. Hiện tại tất cả thành viên xác nhận giấy chứng nhận. Tần Mặc là từ quân khu đại viện ra. Làm việc phong cách từ trước đến nay đều quân phong. Hắn mở miệng, cơ hồ tất cả thành viên nghe lệnh. Không có chút nào tạp âm. An bài tốt hết thảy. Đế Minh chiến đội chính thức đăng ký. 3 ngày tập huấn, 1 hồi thi đấu hữu nghị quốc tế ở Hoa Đông. Quan trọng nhất chính là người sau. Phong Giật nói, thực lực của đối phương rất mạnh. Năm trước tập huấn, gắt gào áp chế Đế Minh. Hơn nữa năm nay bọn họ cũng biết một vị tân nhân vương. Ở Đông Kinh Quốc, thắng vô số lần, nếu hiện tại đấu với Đế Minh đối phương liền thắng, kia Đế Minh cũng liền không có tư cách đi tham gia thi đấu cả nước lại. Nói cách khác, đây là một hồi kiểm nghiệm tư cách thi đấu. Nếu thắng, Đế Minh sẽ được vô số lời ca ngợi. Lại thua một lần, mặc dù là Tần Thần ở lại, cũng thế tất sẽ làm cho danh tiếng bị hao tổn. Quan trọng nhất chính là, mặc kệ là hiện tại Tiết Giao Giao, vẫn là hiện tại Hắc Đào Z cũng chỉ có là người quen thuộc anh hùng biết. Nếu muốn nhiều người biết, đặc biệt là người tán thành, cần thiết thông qua phương thức này đi chứng minh, bọn họ chơi game không phải như lời mọi người nói. Ăn no chờ chết, chẳng làm nên trò trống gì. Đây là lần đầu tiên Tiết Giao Giao ngồi máy bay. Từ cất cánh bắt đầu, tâm tình của cô liền không có bình phục lớn. Dựa cửa sổ vị trí có thể nhìn đến bên ngoài liên miên không ngừng những tầng mây. Cô không có nói cho bất luận kẻ nào. Lần này tới Đông Kinh, gặp tới rồi rất nhiều người coi thường. Nhà cô ở chính là Tứ Hợp Viện. Nhiều người tới chơi, đánh cái trò chơi phúc lợi còn tốt như vậy. Gạt người đi, cô đang nằm mơ đi. Tôi giới thiệu công việc khác cho cô. Chúng tôi không hại cô đâu. Đứa nhỏ này chính là không hiểu chuyện. Cũng không nhìn xem chính mình có điều kiện. Ta cũng không khuyên, thích thế nào thế nào. Về sau con bé sẽ hối hận. Tiết Giao Giao biết, một hồi kỳ thi đầu mới không thay đổi được quan điểm của người thường. Những người thường, biết cô là liên đội đánh chức nghiệp. Câu đầu tiên, sẽ hỏi cô như vậy lợi hại. Sao lại không thấy ở trên TV? Thường thường lúc này, cô á khẩu, không trả lời được. Tiết Giao Giao rất rõ ràng, muốn chứng minh chính mình, liền tham gia thi đấu cả nước một lần nữa. Bởi vì chỉ có đứng trên sân khấu của cả nước, những người đó mới có thể câm miệng. Trên thực tế, ngay cả Phó Cửu cũng giống như cô. Trong trường học đại bộ phận, mọi người cũng không sẽ quan tâm một kỳ thi đấu mới. Kỳ thi đấu của cả nước. Không chỉ là Tiết Giao Giao muốn đi, Ân Vô Dược, Phong Thượng, Lâm Phong, Vân Hổ, thậm chí tất cả đội viên đều đem nơi đó trở thành là mộng tưởng của chính mình, muốn chứng minh chính mình có thực lực, tài năng, muốn chứng minh chính mình nói lắp cũng có thể đánh trò chơi tốt. Muốn chứng minh chính mình mặc dù là không có tiền không có bối cảnh, là một người con gái bình thường, cũng có quyền lợi mơ mộng, cách chương.